Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Hiến Tế. Xuyên qua cái kia mảnh rừng cây, Sơn Cốc liền thấy ở xa xa, nhìn xem cái kia tản ra sục sôi nhiệt lực Sơn Cốc. Vệ Lâm chấn định một thoáng thần tâm, sau đó kiên quyết quả quyết hướng nơi đó đi tới. Hắn biết Nguyên Thần Phi khuyên mọi người đừng đi hẳn là xuất từ hảo ý. Nhưng hắn rõ ràng hơn một sự kiện, liền là nếu như trong Sơn Cốc thật sự có nguy hiểm. Như vậy Nguyên Thần Phi hẳn là nói thẳng, Sơn Cốc mối nguy các ngươi hiện tại vô phương ứng đối. Loại lời này, nhưng hắn không có nói như vậy, mà chỉ nói là đừng đi. Cái này mang ý nghĩa trong Sơn Cốc tồn tại khả năng không phải cái gì sự vật tốt đẹp, nhưng tương tự cũng không phải cái gì chí mạng nguy hiểm. Đây là một cái đơn giản logic suy luận, mặc dù không biết trong Sơn Cốc là cái gì, nhưng Vệ Lâm khát vọng cơ hội. Hắn vô phương quên họp lớp bên trên, Nguyên Thần Phi đối với mình cái kia một ném. Đúng vậy, chính mình là trộm tiền của hắn. Có thể nghề nghiệp của mình là đạo tặc a. Đạo tặc không ăn trộm tiền làm cái gì đạo tặc? Lại nói hắn Nguyên Thần Phi có thực lực mạnh như vậy, có nhiều như vậy tiền, chia một ít cho hắn có cái gì không thể? Không trả tiền coi như xong, lại còn ở trước mặt mọi người làm nhục hắn. Vệ Lâm phẫn hận vô cùng, hắn nghĩ muốn trả thù, có thể là Nguyên Thần Phi thực lực quá mạnh, hắn đánh không lại, cũng chỉ có thể nhẫn. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn khát vọng cơ hội, khát vọng kỳ tích. Chư Thần trò chơi vừa mới bắt đầu, ai có thể nói hắn Vệ Lâm tương lai liền không thể trở nên nổi bật? Cho nên Nguyên Thần Phi nói đừng đi, hắn càng muốn đi, bởi vì hắn tin tưởng nơi đó có lẽ liền có chính mình mong đợi cơ hội. Lại đi trong chốc lát, cuối cùng đi vào Sơn Cốc. Sơn Cốc trước đã tụ không ít người, xem ra đều là bị Sơn Cốc dị trạng hấp dẫn tới. Có vài người càng là đã đi vào qua, đang bị một chút người cẩn thận vây quanh hỏi thăm không ngớt. Có người tính tình không tốt, trực tiếp mắng, cẩu thí. Bên trong liền là một cái thôn trấn, không có cái gì, thôn trấn. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, một cái thôn trấn xuất hiện tại trong Sơn Cốc này, còn làm tình cảnh lớn như vậy, tính mấy cái ý tứ. Không có người tin tưởng sự tình sẽ đơn giản như vậy. Bất quá nếu không có gặp nguy hiểm, mọi người tự nhiên liền yên tâm đi vào. Trở ra phát hiện, sự tình quả nhiên như trước người nói như vậy. Cái này là một cái thôn nhỏ, một chút thôn dân ở bên trong sinh hoạt, thoạt nhìn hoàn toàn không hiếm lạ. Nhất làm người kinh ngạc chính là, những thôn dân này thậm chí không có kỹ năng, thực lực thấp đến đáng thương. Một cái thôn rách, khiến cho như vậy gióng trống khua chiêng, dẫn tới không ít người tiếng mắng liên tục. Tại tìm tòi một vòng gặp xác thực không có gì tốt chỗ về sau, lúc này mới không cam lòng rời đi. Vệ Lâm là số ít còn trong cốc đi dạo. Hắn tin tưởng Nguyên Thần Phi cũng không phải vô duyên vô cớ để bọn hắn đừng tới nơi đây. Nếu nơi này là Nguyên Thần Phi đặc biệt cảnh cáo đừng tới địa phương, như vậy nơi này liền nhất định có bí mật gì. Hảo ý nhắc nhở có lúc sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Nguyên Thần Phi ngăn cản tựa như chỉ thị, nhường Vệ Lâm dụng tâm quan sát đến nơi này hết thảy, thử nghiệm cùng nơi này thôn dân đối thoại. Nếu là trò chơi, vậy liền theo trò chơi cách làm đến, đem những này dị giới thôn dân xem như NPC. Có lẽ liền có không tưởng tượng nổi phát hiện đâu. Chỉ như vậy một cái hỏi thăm xuống tới, không nghĩ tới thật là có phát hiện. Đó là đứng tại cuối thôn một tên lão đầu, làm Vệ Lâm hướng hắn chào hỏi lúc, lão đầu mỉm cười nói, người tốt, tuổi trẻ dũng sĩ. Xin hỏi có gì cần ta phục vụ sao? Vệ Lâm suy nghĩ một chút, nói thẳng, ta muốn đạt được lực lượng mạnh hơn. Xin hỏi ngài có thể cho ta một chút chỉ dẫn sao? Há, lực lượng mạnh hơn sao? Lão đầu nở nụ cười. Người người đều muốn lực lượng mạnh hơn, nhưng lực lượng há lại dễ dàng như vậy là có thể lấy được. Vậy cần trả giá. Nghe nói như thế, Vệ Lâm thầm nghĩ có môn. Hưng phấn hỏi, dĩ nhiên, ta nguyện ý vì chi trả giá. Xin hỏi ta nên làm như thế nào? Lão đầu trả lời, ngươi hẳn là hỏi trước ngươi nguyện ý trả giá cái gì? Nguyện ý trả giá cái gì? Vệ Lâm rất là nghiêm túc nghĩ một hồi. Hắn nói, ngươi muốn cái gì? Ngoại trừ mệnh không thể cho ngươi, ta mặt khác đều có thể cho ngươi. Cũng bao quát ngươi lương chi sao? Lão đầu hỏi lại, lương chi? Vệ Lâm ngạc nhiên, hắn nhìn xem lão đầu. Lão đầu vẫn là một mặt mỉm cười hiền hòa. Thế nhưng chẳng biết tại sao, Vệ Lâm trong nội tâm lại bay lên cảm giác rợn cả tóc gáy. Mặc dù như thế, hắn lại vẫn là không có lui. Nhìn xem lão đầu, thật lâu, Vệ Lâm nói, chỉ cần có thể bán cái giá tốt. Lão đầu liền cất tiếng cười to, nói cũng kỳ quái, hắn cười thanh âm như thế lớn, hết lần này tới lần khác lại không ảnh hưởng trong thôn tồn tại bất luận cái gì người. Bao quát những chức nghiệp giả kia, cũng bao quát những thôn dân kia, hắn lớn tiếng cười lớn, thanh âm dần dần trở nên dày nặng, cứ việc vẫn là lão đầu kia. Nhưng Vệ Lâm lại theo trên người đối phương cảm nhận được không hiểu uy nghiêm, nhường trong lòng của hắn run rẩy. Sau đó lão đầu đã tiến đến Vệ Lâm trước người, thấp giọng cười nói, ta ở trên người của ngươi cảm nhận được khát vọng đối với lực lượng, cũng cảm nhận được ngươi nguyện ý vì chi trả giá thật lớn quyết tâm. Rất tốt, rất tốt, cuối cùng lại tìm đến một cái có khả năng trở thành ta sứ giả tồn tại. Như vậy, người trẻ tuổi, ta lại xác nhận một lần, vì thu hoạch được lực lượng cường đại, ngươi nguyện ý từ bỏ lương tâm của ngươi, bỏ qua hiện có hết thảy, thậm chí bao gồm xã hội này tán đồng sao? Xã hội tán đồng? Vệ Lâm nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, tán đồng, làm ngươi lựa chọn từ bỏ lương chi thời điểm, ngươi liền đứng ở thế giới mặt đối lập. Ngươi không thể tránh né lại nhận gạt bỏ. Thế nhưng không cần khẩn trương, ngươi sẽ không cô độc, bởi vì ngươi sẽ có được mới đoàn thể cùng với lực lượng cương đại. Lão đầu dùng tràn ngập dụ hoặc khẩu tức giận nói. Vệ Lâm suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu nói, tốt, ta đồng ý. Ngươi muốn làm sao cho ta lực lượng? Đừng nóng vội, ngươi trước tiên cần phải thông qua khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Rất đơn giản, giết sạch bọn hắn. Lão đầu nói xong, chỉ phía sau của hắn. Sau lưng Vệ Lâm, xa lạ kia thôn nhỏ bên trong, từng cái thôn dân đang tại hành tàu, đàm tiếu. Trước đây không lâu, Vệ Lâm vì tìm nhiệm vụ, còn cùng bọn hắn lôi kéo làm quen. Lấy nước uống, một cái lão thái thái tự tay đem đánh tới nước giếng đưa tới bên tay hắn. Một đứa bé trai bởi vì đem bóng ra đá phải dưới chân hắn mà hướng hắn nói xin lỗi. Một vị cô nương hướng hắn đưa tới vừa lấy xuống đóa hoa. Bọn hắn đều rất bình thường, nhưng cũng hòa ái, ân gần, đối Vệ Lâm cũng không tệ. Mà bây giờ, lão đầu lại muốn hắn đi giết bọn hắn. Giết bọn hắn, Vệ Lâm thì thào lên tiếng. Không sai, lão đầu lặp lại. Đây là khảo nghiệm của ngươi. Làm tốt chuyện này, ngươi là có thể thu hoạch được lực lượng. Lực lượng cường đại, chớ tin hắn. Cách đó không xa có người hô lên. Đó là một tên tuổi trẻ chức nghiệp già. Hắn tại Vệ Lâm trước đó liền cùng lão đầu tán gẫu qua. Thế nhưng hắn không có đồng ý lão đầu yêu cầu. Thời khắc này càng là đối với lấy Vệ Lâm kêu to. Đừng nghe hắn. Vậy cũng là hoang ngôn. Ra ngoài ý định, Vệ Lâm lại lắc đầu. Không, đó không phải là hoang ngôn. Hắn nói đều là thật. Cái gì? Người trẻ tuổi ngẩn ngơ. Làm sao ngươi biết lão đầu không là đang lừa ngươi? Ta chính là biết. Vệ Lâm kiên quyết mà quả quyết trả lời. Thật sự là hắn biết. Bởi vì hắn đã hiểu nguyên thần phi vì cái gì để bọn hắn đừng tới sơn cốc này. nơi này có thể để người ta mạnh lên lực lượng. Nhưng đạt được lực lượng này đại giới lại là từ bỏ lương tri. Chính là bởi vì nguyên thần phi ngăn cản, nhường Vệ Lâm biết lão đầu không có nói láo. Tất cả những thứ này đều là thật. Này có lẽ liền là vận mệnh đi. Đương nhiên, coi như không có nguyên thần phi, không có Vệ Lâm, tương lai cũng có khả năng có người khác lựa chọn con đường này. Làm Sơn Cốc cùng thôn trang xuất hiện lúc, liền đã chú định chắc chắn sẽ có người lựa chọn con đường này. Luôn có người, nguyên thần phi vô phương cải biến tất cả những thứ này. Hắn chỉ có thể hy vọng cái kia làm này lựa chọn không phải người của mình. Nhưng hắn không nghĩ tới. Vệ Lâm tới, một khắc này, nhìn xem trong thôn già trẻ lớn bé. Vệ Lâm trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Tốt, ta liền giết cho ngươi xem. Hắn nói xong móc ra chủy thủ trong tay, hướng phía một tên lão thái vọt tới. Cái kia lão thái thấy Vệ Lâm tới, trên mặt nụ cười, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng. Có thể nàng chưa kịp mở miệng, Vệ Lâm dao găm đã bôi qua cổ họng của nàng. Lão nhân lúc này ngã trong vũng máu. Không, ngươi hỗn đản này, đứng ngoài quan sát tuổi trẻ chức nghiệp giả phẫn nộ muốn xông tới. Lão đầu vung lên ống tay áo. Ta chi sứ giả thí luyện, há lại cho quấy dày. Thế là một khắc này, hết thảy chức nghiệp giả đồng thời bị gạt ra khỏi ngoài thôn. Bọn hắn vô phương tiến vào thôn, lại có thể thấy trong thôn cảnh tượng Vệ Lâm đang ở đại khai sát giới. Khốn nạn, ngươi đang làm gì? Hết thảy tới tìm cơ duyên chức nghiệp giả đều khiếp sợ. Cùng một chỗ đối Vệ Lâm lớn lên tiếng mắng. Cứ việc thôn này là mới xuất hiện, thôn dân cũng không nhận ra. Rất có thể là chư thần đùa bỡn trò xiếc. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là một đám dân chúng vô tội. Ít nhất thoạt nhìn là vô tội. Mà bây giờ, một tên chức nghiệp giả lại tại đối bọn hắn đại khai sát giới. Này hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người đạo đức ranh giới cuối cùng. Từng cái dồn dập giận mắng không thôi. Khốn nạn, mau dừng tay, con mẹ nó ngươi điên rồi sao? Đơn giản không nhân tính. Hắn căn bản cũng không phải là người. Tiếng mắng như âm ba công kích, tập kích quấy rối đến Vệ Lâm tâm thần không yên. Xoạt, hắn một đao đâm chết một tên ngã xuống đất thôn phủ. Đối lão đầu nói, ngươi chẳng lẽ liền không thể nhường những tên kia im miệng sao? Nhất định phải bọn hắn nhìn ta làm cái này. Lão đầu mỉm cười. Cái kia đồng dạng thuộc về ngươi thí luyện. Tà ác vực lượng vốn là nên thói quen ngàn người chỉ trò. Nếu như ngươi liền này đều làm không được, vậy liền ngoan ngoãn từ bỏ đi. Vệ Lâm run lên trong lòng. Cho nên muốn mạnh mẽ liền nhất định phải có bị ngàn người chỉ trò chuẩn bị tâm lý sao? Trách không được hắn nói sẽ không bị xã hội tán đồng. Không sai, chính là như vậy, có thể là chỉ cần có thể mạnh mẽ, có thể sừng sững tại thế giới này đỉnh phong, người nào quan tâm người khác tán đồng a? Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn đánh đảo nguyên thần phi tên hỗn đản kia. Nghĩ đến nơi này, Vệ Lâm không do dự nữa, vung lên dao găm như điên thu gặt lấy các thôn dân sinh mệnh. Máu tươi biểu dương, các thôn dân đau khổ cầu khẩn, lại đả động không được một khỏa ý chí sắt đá. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong nháy mắt, thôn này bên trong trên trăm thôn dân đều bị hắn đổ sạch sành xanh. Tại giết chết cái cuối cùng thôn dân về sau, mang theo đầy người máu tươi, Vệ Lâm tới đến lão giả bên người. Ta hoàn thành bàn giao. Phương xa là các chức nghiệp giả phẫn nộ kêu gào cùng giận mắng. Nhưng Vệ Lâm tinh thần cũng đã bay xa. Phảng phất hết thảy phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Ha ha ha ha, làm tốt lắm, thật không nghĩ tới. Lại còn là một khỏa bản tính trí ác hạt giống. Lão đầu phát ra buông thả tiếng cười. Tại tiếng cười này bên trong, hình tượng của hắn cũng theo đó cải biến. Còng xuống thân thể phá kén mà ra, chui ra một cái ước cao 3 trượng, toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực kinh khủng tồn tại. Đỉnh đầu sừng dê, cầm trong tay diễm lưỡi đao, rõ ràng là trong truyền thuyết ác ma hình ảnh, thiêu đốt lên hỏa diễm bàn tay lớn đặt tại Vệ Lâm trên bờ vai. Ác ma kia lớn tiếng ồn ào kêu lên, ta tiếp nhận ngươi hiến tế, từ hôm nay trở đi, ngươi đem từ bỏ đạo tặc cái kia nhỏ bé thân phận, chuyển chức thành tà ác mà vô cùng cường đại, ác ma thuật sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.